Phần 6.9 Mộ Nhất Phàm cấp tốc đem thân thể rút lại đến bên trong góc. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì cấp bậc của hắn so với những kia tang thi còn cao hơn nguyên nhân, đối phương cũng không có phát hiện hắn tồn tại. 5 cái tang thi đi ra phân xưởng sau, phía ngoài cấp thấp tang thi lập tức cho chúng nó nhường đường, sau đó ngồi lên xe ly khai nhà xưởng. Nhân ái ca bọn họ, nhóm thật là lợi hại, một chút liền đem mấy chục viên tinh hạch, hạt lý năng lượng toàn bộ hút tới, đến trong thân thể. Lập tức 5 cái tang thi bên trong đẳng cấp thấp nhất tang thi vất vả nói rằng, Trương Hoác, ngươi hay là trước không cần nói chuyện, chờ ngươi đẳng cấp tăng lên tới có thể nhanh chóng lúc nói chuyện. Ngươi lại nói, không phải, ta định ngươi nói chuyện rất vất vả. Nói lời này chính là cái nữ tang thi, Trương Hoác. Mộ Nhất Phàm đột nhiên cảm giác thấy danh tự này rất quen thuộc. Lưu Tinh, ngươi yêu cầu này có chút quá phận, ngươi cũng không thể nhượng Trương Hoác vẫn luôn biệt đến lên cấp đẳng cấp sau nói nữa đi. Có cái nữ tang thi thay Trương Hoác bất bình dùng. Mộ Nhất Phàm nghe đến Lưu Tinh cái tên quen thuộc này, trừng mắt nhìn ra, lập tức nghĩ đến cái gì, phút chốc trợn to hai mắt. Mụ đản, này hai cái tang thi tên tự không phải hắn trong tiểu thuyết tang thi vương tay người phía dưới tên sao? Chẳng lẽ là bọn họ? Lưu Tinh hừ một tiếng. Lưu Vũ, ngươi làm sao luôn đi Trương Hoác nói chuyện, ta đều sắp nghĩ đến ngươi thích hắn. Mộ Nhất Phàm lại nghe được Lưu Vũ tên tự, càng thêm khẳng định bọn họ chính là tang thi vương thủ hạ đắc lực. Chỉ là bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Dựa theo nội dung tiểu thuyết, ngoại trừ Lưu Tinh cùng Lưu Vũ hai người là sinh đôi tỉ muội sau, người còn lại tại lẫn nhau chi gian đều không có bất cứ quan hệ gì. Nhưng là bọn họ làm sao sẽ đột nhiên tập hợp ở cùng nhau? Còn có, vừa nãy Trương Hoác vừa nãy gọi nhân ái ca, sẽ không phải đành phải là Phan Nhân Chiết đi? Lưu Vũ đỏ bừng mặt dậm chân, ngươi nói nhăng gì đó? Các ngươi xảo đủ chưa? Nếu là không muốn tăng lên năng lực của chính mình liền ra đi xảo, chúng ta hoàn phải tiếp tục hấp thu tinh hạch, hy vọng có ngày có thể truy cản nhân ái ca bọn họ. Một đạo nam nhân tiếng hét phẫn nộ ngăn lại bọn họ cãi vã, phân xưởng bên trong nhất thời yên tĩnh lại. Phân xưởng ở ngoài, Mộ Nhất Phàm lặng lẽ đứng lên, thẩm thấu hướng trước cửa sổ nhìn lại, muốn nhìn một chút bọn họ hình dạng ra sao. Lúc này, liền bị sợ hết hồn. Hắn căn bản không có nghĩ đến trong cửa sổ mặt hội đứng một nam nhân. Đối phương trưởng đến một mặt hung ác, dưới cổ phương xăm lên một cái hắc long, con ngươi vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị như túc xã hội đen lão đại. Hắn tại nhìn thấy Mộ Nhất Phàm trong nháy mắt, ánh mắt hơi run run. Ngay sau đó, một cái giơ tay đánh nát phân xưởng vách tường, công ngưỡng Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm vội vã nhảy ra phía sau mấy bước, vung ra một cái đao gió bổ về phía đối phương. Nam nhân cấp tốc tại trước mặt chính mình xây lên một đạo dày đặc tường đất, đỡ được Mộ Nhất Phàm công kích. Phân xưởng bên trong, Lưu Tinh bọn họ nghe đến âm thanh, dồn dập quay đầu nhìn lại, thấy đồng bạn cùng những người khác đánh nhau, lập tức chạy đi qua hỗ trợ. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy bọn họ người đông thế mạnh, nghĩ có muốn hay không dựa vào chính mình đẳng cấp cao hơn bọn họ dai, dục ý niệm đến áp chế bọn họ thời điểm, hắn nghe có người hô, Lý Uy, dừng tay. Vừa nãy ngăn lại Lưu Tinh các nàng vụ chính nam nhân đột nhiên lên tiếng quát lên. Lý Uy nghe đến Trần Khải Hào âm thanh, cấp tốc dừng lại công kích, lạnh nhạt đi về đến Trần Khải Hào bên người. Mộ Nhất Phàm cũng thu hồi dị năng của mình. Trần Khải Hào trên dưới đánh giá Mộ Nhất Phàm, một lát sau mới lên tiếng hỏi, không biết tiên sinh lén lén lút lút trốn ở phân xưởng ở ngoài mục đích là cái gì? Mộ Nhất Phàm chú ý tới Trần Khải Hào không có sát ý, nói, ta đến nơi đây mục đích chỉ là tìm đến món đồ, tìm tới liền sẽ rời đi, tuyệt đối sẽ không quấy rối các ngươi. Hắn xem mắt những người khác khởi điểm đề phòng nhìn hắn, dần dần, đáy mắt chợt lóe giật mình ý, sau, không có tái coi hắn là kẻ địch. Trần Khải Hào không nói gì nữa, thân thể hướng bên cạnh một bên, nhường ra một cái nhập khẩu cho hắn đi vào. Cái khác bốn người cũng dồn dập lui qua một bên. Mộ Nhất Phàm thấy bọn họ không có địch ý, cũng không có bất kỳ tính kế, liền xem mắt phân xưởng bên trong, xác định trừ bọn họ ra 5 người ở ngoài, không có những người khác, mới đi tiến vào phân xưởng bên trong tìm cổ thương. Hắn vừa đi xa, Lưu Tinh lập tức nhẹ giọng nói, Hào ca, hắn hình như là cái kia mộ. Trần Khải Hào dùng ánh mắt đánh gãy lời của nàng, là hắn. Lưu Vũ nghi hoặc, nhưng là, hắn cùng lão đại cho chúng ta nhìn ảnh chụp có chút quá bất nhất dạng, dung mạo là tương tự, thế nhưng, khí chất là không phải kém rất nhiều. Khí chất tuy rằng kém rất nhiều, thế nhưng, giai cấp lại so với chúng ta làm. Lý Uy Nhạt vừa nói. Lưu Vũ nói, lão đại đã từng nhắc nhở qua chúng ta, nhượng chúng ta chớ trêu chọc hắn, cũng không cần tổn thương hắn. Trần Khải Hào gật đầu, đợi lát nữa không quản hắn muốn lấy đi thứ gì, liền để hắn lấy đi hảo. Hắn vừa mới nói xong, bên cạnh Lưu Tinh giận dữ, Hào ca, hắn lấy thương của ta. Trần Khải Hào bọn họ nhìn về phía bọn họ lúc thường ngồi địa phương, liền thấy Mộ Nhất Phàm từ trên bàn cầm lấy một cái màu vàng thương. Mộ Nhất Phàm không nghĩ tới hắn đơn giản như vậy liền tìm đến này thanh cổ thương, cầm ở trong tay, quả thực chính là yêu thích không buông tay, chẳng trách Chiến lão gia tử như thế yêu thích nó. Quả thực chính là quá bạo ngược rồi. Toàn bộ súng lục tiếng súng so với hiện đại súng lục còn muốn dài hơn một lần, là do một cái màu vàng long cấu tạo mà thành, nòng súng là mở lớn mõm rồng, tay cầm là long đuôi, thương trục địa phương là long móng vuốt, toàn thân kim sán sán, bị điêu khắc đến trông rất sống động, đôi mắt bộ vị hoàn khảm nạm hai cái ngọc thạch, vô cùng đặc biệt, hơn nữa, cùng hắn trong tiểu thuyết miêu tả đến giống nhau như đúc. Chẳng trách liền Lưu Tinh cô bé này đều đối với nó tình hữu độc chung. Mộ Nhất Phàm đối Trần Khải Hào bọn họ nói rằng, ta tìm đến chính là cây súng này. Lưu Tinh giận dữ, đó là của ta thương, ngươi để xuống cho ta nó. Mộ Nhất Phàm ninh vắt, thương, súng của ngươi. Ngươi xác định đây là ngươi thương, mà không phải thuộc về này gian nhà xưởng. Là ta tìm được, chính là ta thương, ngươi muốn là không bỏ xuống được nó, ta sẽ không khách khí với ngươi. Lưu Tinh cấp tốc giơ tay lên, đầu ngón tay toát ra lưỡng đám ngọn lửa. Lưu Tinh, Trần Khải Hào trong mắt cảnh cáo nói, ngươi quên mất lão đại nói cái gì? Chưa quên, thế nhưng, hắn muốn lấy đi thương của ta, kia liền không nên trách ta ra tay rồi. Lưu Tinh tức giận hướng Mộ Nhất Phàm chỉ tay, đầu ngón tay lập tức bay ra một nhánh màu đỏ tên lửa, hướng Mộ Nhất Phàm bắn tới. Mộ Nhất Phàm thân hình lóe lên, né tránh tên lửa, đi tới phân xưởng cửa lớn. Xin lỗi, cây súng này ta muốn định rồi. Hắn vốn còn muốn cho bọn họ một đống tinh hạch khẩu súng mua lại, nhưng là đối phương lại ra tay hại người, kia liền không nên trách hắn chiếm cao hơn bọn họ giai ưu thế đến bắt nạt đám này tang thi. Hơn nữa, vì hạnh phúc của hắn, cây súng này hắn nhất định phải mang đi. Vì Chiến lão gia tử nhận thức hắn cái này tôn tức. Phi, là tôn tức, hắn xác định phải hảo hảo lấy lòng lão gia tử. Ai, ngẫm lại hắn hoàn thật không dễ dàng a. Vì lấy lòng Chiến lão gia tử, đắc tội vốn nên thuộc về hắn thủ hạ. Bất quá, hắn hiện tại cũng không cần sự giúp đỡ của bọn họ, bởi vì hắn đã không cần tái đối phó Chiến Bắc Thiên. Khốn nạn, ngươi trở lại cho ta. Lưu Tinh nhìn thấy đi ra phân xưởng Mộ Nhất Phàm, lập tức đuổi tới, lại bị Lưu Vũ ngăn lại. Lưu Tinh, ngươi bình tĩnh một điểm. Ngươi đuổi tới cũng vô dụng. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lý Uy bình tĩnh nói rằng, Lưu Tinh đi đòi lại nàng thích cây súng kia, sao quan tâm nhiều như vậy, lập tức điều động phía ngoài tang thi đem Mộ Nhất Phàm vây nhốt. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy hướng hắn vọt tới bảy tang thi, hít mắt một cái, vây nhốt lại đây bảy tang thi lập tức quay người tản ra, trở lại nguyên vị của mình thượng, không tái nghe lệnh của Lưu Tinh. Tức giận đến mặt sau chạy tới Lưu Tinh lần thứ hai sử dụng hệ lửa dị năng tán đánh Mộ Nhất Phàm. Chính bọn người bay lên Mộ Nhất Phàm thấy hỏa phun đến, nhẹ nhàng một cái phất tay, liền đem phun tới ngọn lửa quạt trở lại. Lúc này, đánh vào đến không kịp né tránh Lưu Tinh trên mặt. À, Lưu Tinh kêu thảm một tiếng, cuống quýt đánh mặt của mình dập lửa. Lưu Vũ nhìn thấy Lưu Tinh cả người là hỏa, nhanh chóng sử dụng hệ nước dị năng đem Lưu Tinh dị năng hỏa dập lửa. Lưu Tinh còn không là cao cấp tang thi, cho nên không có cảm giác đau. Thế nhưng không có khép lại năng lực, mặt tại chỗ bị cháy rụi, phía trước tóc cũng đi một nửa. Nàng biết mình dị hỏa lợi hại, vội vã từ trong túi quần lấy ra gương chiếu một cái, lập tức bị trong gương kia trương kinh khủng cháy xém mặt hù đến. Mặt của ta, mặt của ta. Lưu Tinh lớn tiếng rít gào, Lưu Vũ, mặt của ta bị hủy. Nữ hài tử chú trọng nhất chính là mình mặt. Bây giờ bị đốt thành như vậy, muốn khôi phục rất khó. Tuy rằng cao cấp tang thi có khép lại năng lực, thế nhưng nàng ly cao cấp tang thi còn có một đoạn khoảng cách. Hơn nữa, nghe đâu lên cao cấp tang thi vô cùng khó khăn, có thể khôi phục hay không khuôn mặt này, còn chưa chắc chắn. Lưu Vũ nhanh chóng an ủi, đừng lo lắng, hội hảo, lão đại không phải nói cao cấp tang thi có khép lại năng lực sao? Nhưng là, ta không nhất định có thể thăng lên là cao cấp tang thi. Lưu Tinh tức giận cầm lấy gương hướng mặt đất vung một cái, hướng ra phía ngoài gào thét, Mộ Nhất Phàm, ta với ngươi không đội trời chung. Vẫn không có bay xa, Mộ Nhất Phàm nghe đến phía sau tiếng gào, chặt chẽ nhéo lông mày lên, đáy lòng dâng lên nghi hoặc, Lưu Tinh làm sao biết hắn chính là Mộ Nhất Phàm. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm, ngươi chờ ta, ngày hôm nay món nợ này, ta sớm muộn hội nhượng ngươi trả lại. Lưu Tinh tiếng giống giận dữ thỉnh thoảng từ phía sau truyền đến, theo Mộ Nhất Phàm càng bay càng xa, tiếng gào càng ngày càng không nghe được. Thế nhưng, trong lòng hắn nghi hoặc lại càng lúc càng lớn. Hắn cùng những người này rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt, tại sao hắn nhóm hội biết hắn? Mộ Nhất Phàm nghi vấn đầy bụng, đang bay ra nhà xưởng không có bao xa sau, thật sự là không đè ép được trong lòng hiếu kỳ. Lập tức cải biến phương hướng, hướng xưởng quân sự một bên khác bay đi, sau đó lặng lẽ đến trở lại lúc trước phân xưởng cửa sau. Hắn trốn ở góc bên cạnh cửa sổ, tiểu tâm rực rực hướng cửa sổ bên trong nhìn lại, dùng cái góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy phân xưởng cửa phát sinh sự tình. Lưu Tinh còn tại hướng về ngoài cửa giận mắng, nổi giận đến liền mắng ra nước bọt, tính tình mang ngọn lửa, nhượng Lưu Vũ không dám nhiều tới gần. Cuối cùng là càng mắng càng oán hận, cũng càng mắng càng thương tâm, khóc lên, Lưu Vũ, mặt của ta làm sao bây giờ? Mặt của ta còn có thể tốt lên sao? Hội hảo, hội hảo. Lưu Vũ nhìn thấy Lưu Tinh y phục trên người bởi vì phía trước bị đốt rụi một nửa, vội vã từ trên ghế salon cầm lấy kiện nam nhân áo khoác bọc lại Lưu Tinh thân thể. Lưu Tinh xoay người, Hào ca, các ngươi nhìn thấy ta bị người bắt nạt, tại sao không giúp ta đồng thời đối phó Mộ Nhất Phàm? Nàng khóc lóc kể lể, bên trong có nồng đậm oán khí, chỉ trích Trần Khải Hào bọn họ dĩ nhiên không giúp mình. Chính trốn ở góc phòng nhìn lén Mộ Nhất Phàm, tại nhìn thấy Lưu Tinh kia trương cháy đen vặn vẹo mặt trong nháy mắt, không khỏi đảo đánh khẩu lên tiếng, không nghĩ tới vừa nãy đút khuôn mặt đẹp đẽ đút tới hoàn toàn thay đổi, cơ hồ làm cho hắn không nhận ra cái người kia chính là lúc trước Lưu Tinh. Bất quá, cũng không thể trách hắn, nếu không phải Lưu Tinh vẫn luôn công kích hắn, hắn cũng sẽ không dùng phong hệ dị năng quạt trở lại. Nếu như trước ôn tồn nói chuyện, kết cục cũng sẽ không như vậy. Hắn sẽ đem trên người hết thảy tinh hạch giao cho bọn họ để đổi cổ thương. Trần Khải Hào nghe đến nàng lời này, sắc mặt rất khó nhìn. Ta chạy đến phân xưởng môn khẩu thời điểm, Mộ Nhất Phàm đã bay khỏi xưởng quân sự. Ngươi nhượng ta giúp ngươi ra sao? Trước hắn thì có khuyên qua, làm cho nàng không nên động thủ, lại không nghe hắn. Hiện tại tự thực ác quả, ngược lại oán giận hắn không giúp đỡ. Lưu Tinh ngăn chặn không oán hận, cả giận nói, các ngươi rõ ràng chính là vì tuân thủ lão đại lời nói, mới không giúp ta, nếu như không phải lão đại có bàn giao, nhìn thấy Mộ Nhất Phàm bản thân, tuyệt đối không thể đi thương tổn hắn, các ngươi còn có thể không ra tay giúp đỡ sao? Lão đại, Mộ Nhất Phàm lộ tai dựng lên, Lưu Tinh trong miệng lão đại là ai? Tại sao lão đại của bọn họ giao thay bọn họ không nên thương tổn hắn? Lẽ nào lão đại của bọn họ cùng hắn nhận thức? Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút, thầm nói, lão đại của bọn họ sẽ không phải là Trang Tử Duyệt đi. Trần Khải Hào lười cùng nàng phí lời, quay người hướng lầu hai gian phòng đi đến. Lý Uy vốn cũng không phải là một cái yêu người nói chuyện. Cầm lấy trên bàn tinh hạch trở về phòng tiếp tục hấp thụ năng lượng. Lão đại, muốn là biết đến ngươi. Ngươi công kích Mộ Nhất Phàm, xác định, chắc chắn đại. Nổi trận lôi đình, Trương Hoắc vất vả nói rằng, Trương Hoắc, ngươi nếu là dám đem chuyện này nói cho lão đại, cẩn thận ta muốn mạng chó của ngươi. Lưu Tinh mặt nguyên lai đã cháy xém đến đặc biệt khủng bố, tức giận quả thực giống như là ma quỷ đến lấy mạng giống nhau, cũng sử dụng dị năng công hướng Trương Hoắc. Trương Hoắc là hệ kim, dị năng giả, tại hỏa phóng tới trong nháy mắt, vội vã sử dụng hệ kim, dị năng, trên người kim loại lập tức biến thành một khối thiết bản, đỡ công kích. Hắn sẽ không tiếp tục cùng Lưu Tinh cãi vã, học Trần Khải Hào bọn họ, trở lại trong phòng hút năng lượng đi. Trốn ở bên ngoài Mộ Nhất Phàm thấy Lưu Vũ nghe đến Trương Hoắc nói sau, sắc mặt cũng khó nhìn, cũng không biết cùng Lưu Tinh nói cái gì, Lưu Tinh thần sắc lộ ra một chút sợ hãi. Lưu Vũ người rất ôn nhu, tiếng nói cũng tương đương với so với những người khác nhỏ giọng, cho nên Mộ Nhất Phàm chỉ có thể linh tinh nghe đến cá biệt chữ, trong đó có một cái nam chữ. Lưu Vũ an ủi vài câu, Lưu Tinh nhẫn nhịn tức giận, lưu lại Lưu Vũ ở dưới lầu trông coi, cầm tinh hạch lên lầu tu luyện. Mộ Nhất Phàm thấy không có gì đáng xem, liền lặng lẽ rời đi xưởng quân sự. Bất quá đối với bọn hắn trong miệng lão đại lại hết sức hiếu kỳ, có thể làm cho Phan Nhân Chiết này đó cao cấp tang thi tâm phục khẩu phục tùy tùng người phía sau, xác định không phải hời hợt hạng người, chỉ là người này sẽ là ai chứ? Mộ Nhất Phàm rời đi xưởng quân sự sau, không còn dám tùy ý phân tâm, nhanh chóng thu hồi tâm thần, như trước khi tới giống nhau là sử dụng phong hệ dị năng tăng nhanh tốc độ lao ra 5-10 km ở ngoài, tại nguy hiểm giảm bớt sau mới dừng lại tốc độ. Hắn vui cười hớn hở mò ra thả ở trong ba lô sau lưng cổ thương, chờ hắn đem Chiến lão gia tử bắt sau, Chiến gia những người khác cũng sẽ không nhiều hé răng, vậy hắn cùng Chiến Bắc Thiên. Mộ Nhất Phàm nghĩ tới đây, liền lập tức nghĩ đến mấy ngày trước cùng Chiến Bắc Thiên ngủ ở chung với nhau sự tình, loạn nhất thời liền ủ rũ đi. Hắn cùng Chiến Bắc Thiên đều không thể tiến hành bước kế tiếp thân mật hơn động tác, còn nói gì tới hạnh phúc. Mộ Nhất Phàm nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy được không thể còn như vậy. Không phải, hội đem hắn cho biệt khôi, chỉ có thể nhìn không thể ăn, nhiều thống khổ a. Mộ Nhất Phàm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức lấy ra người sống sót cho hắn vẽ tay bản đồ, tìm kiếm phụ cận có hay không thành trấn. Sau đó, hắn nhìn thấy 15 km ở ngoài, có một cái huyện Ngô Đồng, nhất thời, ánh mắt sáng lên. Huyện Ngô Đồng, đây là một cái thị trấn, địa phương cần phải rất lớn, nhất định sẽ có vật của ta muốn. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng đem bản đồ xếp vào trở lại, lần thứ hai sử dụng dị năng, vọt tới 15 km ở ngoài huyện Ngô Đồng bên trong. Huyện Ngô Đồng thành như nó huyện tên, khắp nơi đều trồng đầy cây ngô đồng. May mắn là, cây ngô đồng tại thay đổi kỳ quái sau, chỉ là biến cao lớn lên, cũng không có công kích dị năng, không phải hắn kia có thể như thế an ổn đi ở trên đường cái. Bất quá, biến cao lớn lên ngô đồng lại đem cả huyện thành đều che lại, làm cho toàn bộ huyện ngô đồng đều đen thùi, âm xâm xâm, như dùng hết âm tào địa phủ dường như. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng lấy ra đèn pin cầm tay chiếu sáng đường phố, nhìn thấy đầy đất đi loạn tang thi, liền vội vàng đem chúng nó xua đuổi đến trong phòng, miễn cho thỉnh thoảng liền bị này đó đột nhiên nhô ra tang thi hù đến. Ở chỗ nào? Mộ Nhất Phàm tại trong huyện túi hơn nửa vòng, vẫn không có tìm tới hắn thứ muốn tìm. Hơn nữa, huyện Ngô Đồng nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, muốn tìm ra được cũng thật là không quá dễ dàng. Xoay chuyển hơn một nửa cái vòng, liền tiêu hao hắn hơn 3 giờ. Lập tức, hắn suy nghĩ một chút, nơi này cũng không phải thành phố lớn, hắn thứ muốn tìm cũng không tại trên đường cái mới đúng, mà là tại tương đối tầm thường trong hẻm nhỏ. Mộ Nhất Phàm lại đến một cái hẻm nhỏ đi tìm, cuối cùng, rốt cục bị hắn tìm được. Cửa thượng, thành nhân tình thú đồ dùng cửa hàng, 7 chữ, chỉ thiếu chút nữa sáng lên mù hắn mắt chó. Hắn lập tức dùng dị năng đánh nát đại môn, đi vào trong điếm, bên trong nhiều loại đồ dùng của người lớn, làm cho hắn nhìn hoa cả mắt. Mộ Nhất Phàm nhìn quét trong cửa hàng một vòng, trực tiếp trước hết tìm hắn muốn dùng đồ vật, tỉ như bao ngừa thai, có thể để phòng ngừa bệnh độc truyền bá, liền tại trong cửa hàng tìm một cái túi lớn, đem trong cửa hàng bao ngừa thai đều nhét vào túi lớn bên trong. Còn có dầu bôi trơn, chuyện này thú vị đồ dùng là tất không thể thiếu, cho nên cái này hắn cũng xếp vào tràn đầy một đại túi. Cuối cùng, hắn hoàn ở trong góc tìm được vài chương nam đồng tính luyến ái CD. Mộ Nhất Phàm nhìn chằm chằm CD mặt trên để trần thân thể cũng ôm ở chung với nhau hai nam nhân, cau mày, có chút không thể nào tiếp thu được CD thượng nam nhân ôm cùng nhau, thậm chí có chút buồn nôn. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem CD nhét vào túi sách của hắn bao. Dù sao hắn là lần thứ nhất, để tránh khỏi thời điểm đó sẽ không làm làm sao bây giờ. Đóng gói hảo thứ gì đó hắn muốn, lúc này mới có tâm sự nhìn tình thú đồ dùng trong cửa hàng những vật phẩm khác. Trong cửa hàng dùng nữ tính dùng đồ dùng chiếm đa số. Mộ Nhất Phàm quét vọng một vòng, liền cố định hình ảnh tại nam tính tình thú quần lót thượng. Hắn cầm lên vừa nhìn, là võng xa làm. Hơn nữa, còn có một cái voi lớn đồ án, mỗi bộ vị như thật sự voi lớn rơi ra một cái vòi dài tử, là trang nam nhân tiểu vinh đệ dùng. Hắn sau khi xem có chút giờ khóc giờ cười. Nghĩ ra loại này quần lót người, não động không biết muốn khai bao lớn mới có thể chế được loại này quần lót. Bất quá, muốn là xuyên tại chiến Bắc Thiên trên người, không biết hội là cái gì hiệu quả. Mộ Nhất Phàm vừa nghĩ tới cái kia tình cảnh, liền không nhịn được cười. Hắn có muốn hay không mang một cái trở lại cấp chiến Bắc Thiên thử xem. Thế nhưng hắn không có can đảm này nhượng chiến Bắc Thiên mặc thử. Nhất làm cho hắn lo lắng chính là này cái quần lót cuối cùng hội mặc trên người hắn. Mộ Nhất Phàm đem quần lót trả về chỗ cũ, cầm lấy đóng gói hảo lượng túi lớn rời đi đồ dùng của người lớn cửa hàng, đi ra ngõ hẻm. Tâm lý vừa nghĩ, làm sao nhượng này hai đại bao đồ vật tại không dùng kiểm tra tình huống hạ trở về bi trong thành. Nói chung, hắn không muốn để cho người khác phát hiện hắn cầm hai đại túi bao ngừa thai cùng thuốc bôi trơn trở lại. Liền tại lúc này, xa xa truyền đến tiếng bước chân. Mộ Nhất Phàm dùng mũi ở trong không khí ngửi một cái, là người khí vị, hơn nữa có 5 người. Hắn do dự có muốn hay không cùng đối phương chạm mặt thời điểm, nghe đến xa xa người quát lên, ai đứng ở nơi đó. Ngay sau đó, ánh đèn chói mắt hướng hắn bắn lại đây. Mộ Nhất Phàm lập tức nheo mắt lại con ngươi. Đừng nhúc nhích, đem hai tay của ngươi giơ lên. Đối phương quát lên. Mộ Nhất Phàm lúc ẩn lúc hiện nhìn đối phương thật giống có súng, vội vàng đem nhấc theo túi tay nhấc lên. Sau đó, đối phương lại nói, đem trong tay ngươi đồ vật ném xuống. Mộ Nhất Phàm trực tiếp buông tay ra, lưỡng túi từ chỗ cao rơi trên mặt đất, bộc một tiếng, trang bao ngừa thai túi bị bên trong đóng gói hộp quát một cái lỗ thủng to, lúc này, giải rác một chỗ. Mộ Nhất Phàm rũ mắt vừa nhìn, cái chán nhất thời trượt xuống mấy cái hắc tuyến. Thật là lưng. Xa xa người càng đi càng gần, nhìn thấy Mộ Nhất Phàm thời điểm, kinh ngạc nói, là ngươi, Mộ Nhất Phàm. Mụ, mới vừa rồi còn nghĩ không muốn để cho người phát hiện, bây giờ lại liền gặp người quen. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.